cha đao vào vỏ, đầu của Cố Lam gục xuống. Người bất động, Mạc Phỉ, Tích Tâm nhìn một loạt động tác nhanh chóng gọn gàng của cậu. Không nói nên lời, Mạc Phỉ gấp quyển sổ lại. Sau đó, ngồi vào hàng ghế trước của xe. Chương 14, bốn phía truyền tới tiếng súng. Cùng với tiếng la hét của các binh lính, một mảnh huyên náo qua đi. Bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai biết buổi tối hôm nay trong sân bay tột cùng đã phát sinh những chuyện gì. Địch Hạo Tuấn đem xe dừng lại tại một nơi trống vắng. Anh tắt đèn xe nhưng không tắt máy. Chúng ta sẽ ở nơi này đến ngày mai sao? Thích Tâm hỏi, Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn người trong xe. Ba người trong nhóm đã chết. Những người khác không còn ý chí hoặc đang trong trạng thái ngu ngu ngơ ngơ. Địch Hạo Tuấn dừng xe ở bên đường. Anh lấy súng trên giá xe. Nói với Thích Tâm, tôi đến cửa lớn bên kia xem tình hình. Lát nữa sẽ quay lại. Một mình anh đi quá nguy hiểm. Tôi đi cùng anh, người lên tiếng là Mạc Phỉ. Dù sao tự tay giết Cố Lam, trong lòng ai cũng không thể tốt được. Vì thế mọi người còn lại rất lo lắng tình huống của Mạc Phỉ. Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Anh ném cho cậu một khẩu súng. Sau đó nói với Thích Tâm, không được để người còn sống đến gần xe của chúng ta. Không được mở cửa, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm cứ liên thủ lại. Chúng tôi cũng sẽ không đi quá xa đâu. Nơi này cứ giao cho tôi. Nhìn người còn sống sót trong xe. Thích Tâm cảm giác được áp lực đặt trên bả vai y, Mạc Phỉ không nói một lời. Đi theo sau Địch Hạo Tuấn. Địch Hạo Tuấn quen Mạc Phỉ tràn ngập ý chí chiến đấu. Quen Mạc Phỉ mãi mãi không biết mệt mỏi. Nhưng Mạc Phỉ bây giờ lại nặng nề như vậy, anh không biết phải làm thế nào nữa. Bất quá người mở lời trước không phải là Địch Hạo Tuấn, mà là Mạc Phỉ. Nếu có một ngày tôi giống như Cố Lam, hy vọng anh cũng cho tôi chết thật sảng khoái như vậy. Sẽ không có ngày như vậy đâu, cậu vẫn luôn rất cẩn thận. Địch Hạo Tuấn nói, Mạc Phỉ lắc đầu, khắp nơi trên toàn quốc đều bị luân hãm. Thành phố B giờ đây cũng không thể tiến vào được. Hạo Tuấn, trước mặt mọi người, tôi chỉ giả bộ mà thôi. Tôi thấy cơ hội của chúng ta càng ngày càng xa vời. Tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao cả. Tôi cũng vậy, Địch Hạo Tuấn dừng bước, nói với Mạc Phỉ, tôi không thể nhìn thấy ngày mai, nhưng có thể thấy được hiện tại. Tôi đang vì hiện tại mà phấn đấu. Tôi muốn sống tiếp, tôi muốn về nhà, chỉ muốn những việc này thôi. Đúng đấy, tôi cũng nhớ nhà, Mạc Phỉ nhớ tới hồi ức của mình. Cậu nói với Địch Hạo Tuấn, ở đường băng, tôi nghĩ nên đến đó để thử vận may. Có thể lợi dụng chuyện này mà xin bọn họ mang tôi về nhà. Đi, Địch Hạo Tuấn cười cười, vỗ vai Mạc Phỉ, khi hai người đến phụ cận của đường băng, phát hiện nơi này mở đèn pha sáng trưng. Hết thảy nhân viên đều đang bận rộn, các binh lính cũng vận chuyển các đồ vật lên các phi cơ cỡ lớn. Ở một chiếc phi cơ chở khách, Địch Hạo Tuấn may mắn phát hiện Lý Thượng Úy. Khi nhìn thấy hai người, Lý Thượng Úy có chút khiếp sợ. Hắn liền hỏi, tình huống ở khu 100 như thế nào? Mấy người các cậu có bị cắn không? Địch Hạo Tuấn nói, chúng tôi mất đi mấy người bạn, còn lại không có ai bị thương. Bọn họ ở trong xe buýt gần đây, chỉ là binh lính thủ vệ chắc. Lý Thượng Úy gật đầu, giống như đã biết, hắn nói, các cậu đem mấy người bạn đến đây đi. Tôi đã liên hệ với cấp trên, nói rằng tối nay đã phát sinh tình huống, đêm nay chúng tôi sẽ rút đi. Mạc Phỉ hỏi, đến tột cùng là tại sao bọn họ lại biến thành zombie? Mấy người lính kia vẫn chưa bị cắn, còn bạn của chúng tôi là ăn một ít thịt bị độc. Lý Thượng Úy rất phẫn nộ, bệnh độc tràn đến thành phố C này không giống nhau lắm. Chúng tôi cũng đã nhận được nhiều tin tức như vậy. Vì an toàn, các cậu cũng không nên ăn đồ lung tung đến thành phố B, xin các cậu chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc. Đúng rồi, các cậu mau chóng đi tìm người. Phi cơ chở khách của chúng tôi rất nhanh sẽ cất cánh. Cần phải đăng ký và kiểm tra máu nữa. Mạc Phỉ còn muốn nói gì đó nhưng bị Địch Hạo Tuấn đứng ở một ngăn lại. Địch Hạo Tuấn lắc đầu một cái, dẫn cậu rời khỏi đó. Ai cũng không ngờ sau khi phát sinh chuyện này còn có thể đăng ký một lần nữa. Mọi người đều mang theo giấy tờ của mình, còn Mạc Phỉ thì chỉ đem theo máy camera. Người cuối cùng rời khỏi xe là Mạc Phỉ. Cậu lưu luyến không rời nhìn chiếc xe. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Thích Tâm liếc nhìn sắc trời cùng cây cối. Y nói với Tiểu Vũ và một cô gái khác. Nhìn kỹ lại, cảnh sắc nơi này kỳ thực rất đẹp. Nếu không phát sinh chuyện này, ở đây cũng có thể xây lên một ngôi chùa. Mỗi ngày tôi sẽ thắp hương siêu độ cho Cố Lam và những người đã mất. Cầu cho họ sớm siêu thoát. Tôi còn muốn cho Cố Lam một cái quan tài. Người Trung Quốc chúng ta rất chú ý đến mộ yên mà đẹp. Để sau này tới đây còn có thể nhìn thấy cô ấy. Mạc Phỉ không nói gì. Trong lòng cậu luôn có một cảm giác bất an. Nhưng không biết là tại sao. Cậu liếc mắt nhìn Địch Hạo Tuấn. Bỗng nhiên hiểu được, bọn họ cũng không có nơi nào để đi. Có thể nói, đến thành phố B vì muốn tìm người quen. Nhưng Địch Hạo Tuấn là muốn về nước. Ca, Giác, Sần có phải cách thành phố B hơn 2.000 cây em? Có thể sau này sẽ không thể nhìn thấy anh được. Bỗng nhiên Địch Hạo Tuấn nhìn về phía cậu. Còn mấy người nữa, mau tới lấy máu. Lý Thượng Úy ở một bên thúc giục. Mạc Phỉ vén tay áo lên. Ngồi ở trên ghế, Địch Hạo Tuấn đã lấy máu trước. Đang ngồi ở một bên chờ đợi. Bởi vì thời gian gấp gáp, mỗi người đều đem không được quá nhiều đồ. Những đồ vật ấy cũng đã được đặt trên băng truyền. Chuyển vào kho chứa hàng. Lần sau nhận lấy đồ vật của mình chắc là sẽ lấy ở thành phố B, Mạc Phỉ nhìn đến băng truyền. Bỗng nhiên, đôi mắt của cậu chợt sáng lên, cây gậy chống ấy, Địch Hạo Tuấn vẫn luôn mang theo bên người. Nếu như nói là vũ khí, như vậy lực sát thương thật quá nhỏ. Nhưng nếu nói có giá trị đặc biệt gì thì Mạc Phỉ thấy cũng không có gì đặc biệt. Mấu chốt chính là, hiện tại bọn họ phải rời khỏi thành phố C. Mỗi người đều sẽ mang theo những đồ vật quan trọng với mình. Như Thích Tâm, trong tay y luôn mang theo hộp sắt để giấy tờ của những người đã mất. Còn với cậu, những thứ quý giá đương nhiên là những tấm hình từ camera. Nhưng bên trong gậy trống của Địch Hạo Tuấn là thứ gì? Tại sao lúc bắt đầu ở sở nghiên cứu vẫn luôn mang theo? Trên gậy trống có một đoạn thủy tinh, nhưng Mạc Phỉ cũng đã từng ước lượng qua. Vật đó không nặng, Địch Hạo Tuấn, sao anh muốn đem theo cái gậy kia? Mạc Phỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của Địch Hạo Tuấn. Cậu không tự chủ mà ngừng thở, chờ đợi câu trả lời của anh. Bác sĩ tựa hồ không thích Mạc Phỉ lộn xộn. Hắn vỗ nhẹ mạch máu, nói, dùng sức nắm chặt, Mạc Phỉ không tiếp tục kiểm tra nữa. Cậu đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Địch Hạo Tuấn. Thích Tâm cũng nhìn thấy Địch Hạo Tuấn luôn mang theo cây gậy này. Nhưng y vẫn cho rằng đó là vật tùy thân của Địch Hạo Tuấn. Y có chút ngạc nhiên, Địch Hạo Tuấn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không tự chủ sờ sờ mũi. Đó là quà sinh nhật của ba nuôi tặng tôi. Tôi muốn đem về, làm sao vậy, cậu tò mò à, Mạc Phỉ nheo mắt. Thần thái của Địch Hạo Tuấn khi nói chuyện, cậu càng thêm hoài nghi. Cây gậy kia, tôi nhớ từ khi ở sở khoa học anh đã mang theo bên người. Khi ở miếu của Thích Tâm, gậy trống này anh cũng đưa qua cho tôi mà chưa được kiểm tra. Tôi đột nhiên tò mò mà thôi. Bác sĩ bên cạnh giục, các cậu nhanh một chút đi. Nhân viên cùng binh lính bên trong phi trường bắt đầu rút đi. Nên chuyện ở nơi này cũng ít người để ý, vài người bác sĩ xúm lại thúc giục mọi người. Nhiều ngày như vậy, Mạc Phỉ đã xem Địch Hạo Tuấn là đồng bạn đáng tin cậy. Nhưng nhớ tới huyết thanh kia, cậu không thể không thận trọng. Nghiêm Ích Minh đã từng nói, huyết thanh mất rất có thể là huyết thanh đối kháng với virus zombie mà giáo sư Lang đang nghiên cứu. Từ những phản ứng của bọn họ, chai huyết thanh này khẳng định là rất trọng yếu. Mạc Phỉ nhíu mày, Địch Hạo Tuấn trở thành đồng bạn với cậu. Bởi vì bọn họ đều vì mục đích sinh tồn, có thể lợi ích lớn nhất của bọn họ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau. Trong lòng Địch Hạo Tuấn, anh coi cậu là gì đây? Mạc Phỉ nhìn sắc mặt của Địch Hạo Tuấn, cậu đã tìm thấy đáp án. Huyết thanh gì? Mấy người bác sĩ nghe xong như lọt vào sương mù. Bọn người Thích Tâm cũng áp sát lại, Bọn họ muốn biết Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trên mặt Địch Hạo Tuấn dần dần lộ ra ánh mắt xa lạ. Nét cười trên mặt cũng thu lại, lạnh nhạt nhìn về phía Mạc Phỉ, khuôn mặt lạnh nhạt như thế, triệt để hủy đi một chút hy vọng trong lòng Mạc Phỉ. Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, Địch Hạo Tuấn đột nhiên xoay người, chạy về phía băng truyền đang vận hành, lấy cây gậy trên băng truyền, lập tức nhảy khỏi băng truyền chạy thục mạng. Mạc Phỉ không kiên quyết giống như Địch Hạo Tuấn, nhưng lý trí từ từ đã chiến thắng tình cảm. Mạc Phỉ cắn môi, sau đó vừa chạy vừa hô, nhanh bắt lấy anh ta. Anh ta chính là tên đã trộm đi huyết thanh trong viện khoa học. Địch Hạo Tuấn một chưởng đánh ngất một người lính, lấy xe, trên xe còn có chìa khóa. Mạc Phỉ đuổi theo không kịp, xe đã khởi hành, cậu chạy lên chiếc xe buýt của bọn họ. Ban nãy bọn họ vội vội vàng vàng mới để xe bên cạnh nơi này. Lấy xe, lấy huyết thanh nguyên lai Địch Hạo Tuấn ẩn giấu sâu như vậy. Mạc Phỉ cười gượng, nhiều ngày qua, cậu coi Địch Hạo Tuấn là anh em tốt vào sinh ra tử. Nhưng đối với thân phận người ta ra sao, cơ bản nhất cậu cũng không biết. Coi như, cậu là người bị Địch Hạo Tuấn lợi dụng. Nếu như lúc đó, ở trong miếu, bí mật bên trong gậy trống của Địch Hạo Tuấn bị phát hiện. Như vậy có thể sẽ chế ra rất nhiều huyết thanh, như vậy sẽ không có nhiều người chết đến thế. Mạc Phỉ lái xe, suy nghĩ rối loạn, đã là buổi tối, những người trong sân bay cũng làm đến công tác cuối cùng. Mà xe của Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn lại phóng như điên hướng về cửa lớn. Sao vậy, ở cửa lớn đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hầu như đều dừng bước, tò mò nhìn, nhưng mọi người cũng không ngăn chiếc xe lại, vì bọn họ thấy đó là xe của Lý Thượng Úy. Mạc Phỉ thấy khu 100 đã bị phá hủy, trong đó có gian phòng bọn họ từng ở, chung quanh cửa đều là vết máu và thi thể, ngoại trừ mấy binh lính đã biến thành zombie, trên mặt đất đều là liệt thi thể của những binh lính đã chết. Xe của Địch Hạo Tuấn cũng không dừng lại. Khi tới cửa lớn, có vài binh lính đang bảo vệ đường xá, làm công tác cuối cùng, nhìn thấy chiếc Hummer màu xanh của quân đội, mấy người lính đều giơ tay làm theo nghi lễ, sau đó nhanh chóng mở đường, để xe đi qua. Lúc đầu Mạc Phỉ còn mong bọn họ có thể ngăn Địch Hạo Tuấn lại. Nhưng thấy tình hình như vậy, cậu liền đạp ga chạy ra ngoài, các binh lính đóng cửa lớn. Đây là lần cuối cùng Mạc Phỉ nhìn thấy những người bên trong sân bay. Cách chương.